Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, hung đồ nhóm. Làm sao có thể, người vững tin tên kia Thiết Sách quân sĩ cũng không phải là kinh hãi quá độ nhìn lầm. Không có sai, người như thế nào xác định không có sai? Một đỉnh tia sáng mờ tối trong doanh trướng. Hai tên quan viên phát sinh rồi kịch liệt tranh chấp. Không có sai, người kia thật là Chu Huyền Minh. Lại một tên quan viên xốc lên doanh trướng màn cửa đi đến. Sau đó nói, cái này đỉnh doanh trướng ở vào Vĩnh Ninh quận một chỗ quân doanh. Nhưng mà cho dù là Vĩnh Ninh quận quan giai cao nhất quan viên, đều ít nhất phải so cái này ba tên quan viên thấp hơn cấp mấy. Cái này ba tên quan viên bên trong, tên kia lên tiếng chất vấn, cầm ý kiến phản đối quan viên là trung quân một tên cao giai tướng lĩnh, mà hai gã khác đều là đến từ binh bộ cao giai quan viên. Tiền tuyến chiến sự chính kịch, phía sau châu quận liền càng cần hơn tuyệt đối yên ổn. Cái này ba tên trong quan viên, ban đầu cùng túc vệ quân tướng lĩnh tranh chấp binh bộ quan viên thường mực chính là phụ trách Nhung Châu, Lô Châu, Lân Châu, Vạn Châu, Tịnh Châu, ba châu cái này sáu châu yên ổn công việc, điều động có hạn quân đội, đến tiêu diệt cho tàn lại cháy mã tặc giặc cỏ, cùng cổ nhỏ lưu truyền tiến những thứ này châu quận Bắc Ngụy tập kích quấy rối quân đội. Mà ở qua lại hơn 10 ngày bên trong, mấy tên làm việc cực kỳ tàn nhẫn người tu hành lại đột nhiên xuất hiện tại cái này mấy châu bên. Trong, những người tu hành này đều có hoàn toàn cộng đồng đặc điểm. Đơn độc tiến lên, không có bất kỳ cái gì đồng bạn. Dễ giết, nhưng giết người cũng không phải là vì cướp bóc, mà lại bị những người tu hành này giết chết người. Có một loại kỳ quái đặc tính bọn hắn huyết nhục mục nát so đồng dạng bình thường mất đi người phải nhanh rất nhiều. Những chi tiết này phía trước đi thăm dò kiểm quân đội cùng y sư bên trong đều tạo thành khủng hoảng. Một chút tin tức không thể tránh khỏi lưu truyền tại dân gian. Cái này mấy tên quỷ dị dễ giết người tu hành, tại vài chỗ thậm chí bị truyền thành tai họa hóa thân. Trong thần thoại quái vật, loại này tin đồn tác động đến một rộng. Đối với Nam Triều cần thiết an ổn mà nói, liền so mã tặc cùng một chút môn phiệt phản loạn đáng sợ hơn. Qua lại rất nhiều triều đại bên trong, không thiếu lời đồn đại nổi lên bốn phía cuối cùng dân loạn sinh biến, dẫn đến vương triều hủy diệt. Ví dụ, vì cái gì có thể xác định là Chu Huyền Minh, cuối cùng xốc lên doanh trướng đi vào binh bộ quan viên là Tấn Tuyết Nham. Đây là người cực kỳ ổn trọng lão thần. Ở tiền triều lúc thậm chí quan đến thái tử thái phó. Có thể ở tiền triều quan chí cao vị, mà tại tân triều bị tiếp tục trọng dụng quan viên cũng không tính nhiều. Nhất là cũng không thuộc về Lương Châu quân một mạch. Nhưng mà lúc này ba tên quan viên bên trong duy nhất túc vệ quân tướng lĩnh nhưng như cũ duy trì thái độ hoài nghi lạnh giọng hỏi nói. Nhìn lấy tên này Lương Châu quân xuất thân túc vệ quân tướng lĩnh, Tấn Tuyết Nham duy trì khiêm tốn cùng tôn kính, âm thanh bình ổn nói rằng, ngoại trừ Thiết Sách quân bên ngoài, còn tìm đến sảng khoái lúc chạy thoát hai tên mã tặc. Bọn hắn khẩu cung cùng tên kia Thiết Sách quân sĩ thuật hoàn toàn nhất trí. Cùng thái tử, hành cước tăng nhân rõ ràng đi xem qua, xác định là dùng thiên Phật thứ, cũng không phải là cái khác cùng loại chân nguyên thủ đoạn. Tên này túc vệ quân tướng lĩnh bờ môi, khẽ nhúc nhích, còn muốn mở miệng, nhưng đợi đến Tấn Tuyết Nham câu nói này ra miệng, tên này túc vệ quân tướng lĩnh liền trong nháy mắt trầm mặc xuống. Sau một lát, hắn chỉ là xanh mặt, cắn răng nói, chỉ là hắn vì cái gì làm như thế, dù sao vẫn cần có chút nguyên do, giết người luôn luôn yêu cầu lý do, nhất là giết rất nhiều người. Chỉ là vấn đề này cho dù là gặp qua rất nhiều quỷ dị án lệ Tấn Tuyết Nham đều không thể cho ra giải đáp, thậm chí phỏng đoán, dù là hắn thấy, lúc này mấy tên hung đồ bên trong, duy nhất bị xác định thân phận cái này Chu Huyền Minh. Nhìn cũng là không có chút nào lý do sẽ làm ra dạng này nhân thần cộng phẫn sự tình. Hắn cũng rất có thể hiểu được tên này túc vệ quân tướng lĩnh tâm tình. Tiêu Diễn là xuất thân Phật môn người tu hành, mà lại 10 phần tán thành bên trong Phật môn tuyên dương vì thiện một chút đạo lý. Cho nên tại hắn sau khi lên ngôi, Đại Hưng Phật tự, cùng Thái tự, Ngóa Quan tự, Tê Hà tự cái này 3 chùa rất nhiều tăng nhân đều cùng hắn có quan hệ mật thiết. Hắn rất nhiều thời điểm thậm chí cũng sẽ ở cái này 3 trong chùa tu hành. Cái kia Chu Huyền Minh tại Kiến Khang mặc dù không bằng Nghê Vân San cùng Vương Bình Ương các loại thiên tài người tu hành nổi danh, nhưng cũng là cùng Thái tự thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất người tu hành. So sánh nơi khác người tu hành, những thứ này tự miếu bên trong xúc phát người tu hành tại bất luận cái gì người xem ra đều có được càng quang huy tiền đồ, bọn hắn cơ hồ đều sẽ bị thánh ân trực tiếp tiến vào trung quân, thậm chí trở thành trong hoàng cung quý nhân tùy tùng, có chút thậm chí có thể trở thành hoàng đế trước người thị vệ. Hiện tại Chu Huyền Minh bị xác định là hung đồ một trong, mà lại chu diệt hơn 200 tên thiết sách quân sĩ, khiến tên này túc vệ quân tướng lĩnh lòng tràn đầy ẩn giận cùng không thể nào tiếp thu được. Chính là việc quan hệ hoàng đế thanh danh, hoàng đế độc tôn Phật môn, xây chùa bố nói, mà giờ khắc này lại ngược lại là hạch tâm nhất 3 trong chùa ra một tên dạng này hung đồ. Người này nhất định phải bắt lấy, ta muốn người sống. Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Tấn Tuyết Nham cùng Thường Mực cái này 2 tên binh bộ quan viên. Hắn minh bạch chính mình nghĩ tới sự tình, 2 người này cũng nhất định nghĩ ra được, cho nên hắn nói chuyện cũng không có đặc biệt khách khí cùng có lưu lượn vòng chỗ trống. Cái kia còn lại mấy tên chưa xác định thân phận hung đồ trước tiên có thể mặc kệ, nhưng người này nhất định phải trước bắt được. Ta muốn đích thân hỏi một chút, hắn vì sao như thế? Tấn Tuyết Nham gật đầu một cái, chỉ là trên mặt lại không tự chủ chảy ra ngượng nghịu. Cái kia mấy tên hung đồ đều là độc lai độc vãng, mà lại tựa hồ chẳng có mục đích, hành tung khó dò, mấu chốt nhất chính là, dựa theo trước mắt tin tức, cái kia mấy tên hung đồ thấp nhất đều là như ý cảnh đỉnh phong tu vi. Mà dựa theo tên kia hành cước tăng nhân thuyết pháp, Chu Huyền Minh đang sử dụng thiên Phật thứ loại kia chân nguyên diệu pháp lúc thể hiện đi ra cảnh giới, đã đến thừa thiên cảnh trung giai, tại 4 bề châu quận bên trong, có thể đối phó dạng này người tu hành người cũng rất ít. Tên kia hành cước tăng nhân mặc dù bối phận là Chu Huyền Minh sư thúc, nhưng mà cũng tự cảm thấy mình cũng không phải là Chu Huyền Minh đối thủ. Mà lại hắn mặc dù có thể lý giải tên này túc vệ quân tướng lĩnh tâm tình, nhưng còn lại mấy tên hung đồ thân phận, hắn thấy cũng là muốn hoa sức lực tra rõ ràng. Bởi vì có lẽ có thể từ nơi này chút hung đồ thân phận đạt được một chút mới đầu mối. Không muốn nói cùng rất trong thời gian ngắn làm không được, lại muốn tốn thời gian từ Kiến Khang hoặc là biên quân đi đòi người, trở lại hoa hơn 10 ngày chạy tới, không thông báo náo thành bộ dáng gì. Tên này túc vệ quân tướng lĩnh tùy tiện nhìn ra Tấn Tuyết Nham suy nghĩ trong lòng, sắc mặt hắn càng lạnh mấy phần. Liên lụy đến thiết sách quân sự tình, tự nhiên có thể cho thiết sách quân chính mình đi làm. Ta biết rõ phía trên có người bắt chuyện qua, nhưng khó nói như thế cấp bách sự tình, cũng tùy ý bọn hắn trong thành an ổn ở lại hưởng phúc. Không có người ý tứ so với thánh thượng mặt mũi quan trọng hơn. Tên này túc vệ quân tướng lĩnh cuối cùng lạnh giọng trùng điệp bổ sung một câu. Tấn Tuyết Nham đương nhiên không có phản bác, lúc này trong lòng hắn cũng là cảm thấy như thế tốt lắm. Huống chi tại trên triều đình, vĩnh viễn là phong ba khởi liền có biến hóa, mãi mãi không có khả năng tồn tại dựa theo cố định kế hoạch. đã hình thành thì không thay đổi đồ vật tồn tại. Không nói thánh thượng mặt mũi, cái này mấy tên ở quá khứ hơn 10 ngày bên trong làm càn giết chóc. Thậm chí ngay cả một chút trong thôn tao ngộ nông phu đều không buông tha hung đồ ở giữa. Hiển nhiên có kỳ lạ liên hệ, liên lụy đến cái nào đó âm mưu to lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.